Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 208, hội trường vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường An nói, "Cậu Diệp, cậu qua chỗ tôi ngồi đi, tôi có vị trí gần nhất, cậu Diệp, chỗ tôi cũng không tệ, tầm nhìn tốt nhất, lát nữa còn có tiết mục văn nghệ." Lý Khắc Hùng nói ngay theo sau, "Hôm nay có rất nhiều ngôi sao lớn tuyến một đến ủng hộ, có cả ca múa biểu diễn, không cần, các ông đi làm việc của mình đi." Diệp Bắc Minh xua tay, hai người nhìn ra Diệp Bắc Minh không muốn bị quấy rầy, rất thức thời rời đi, được rồi, lúc này có thể ở trước mặt Diệp Bắc Minh làm quen đã là đủ rồi, còn quấy rầy, bọn họ sao dám chứ, hai người vừa rời đi thì có mấy người đông doanh đến, Chiba Sadako, cánh tay bị Diệp Bắc Minh che mất của cô ta đã được nối liền, sau lưng còn có mấy võ giả đông doanh đi theo, hai võ giả đông doanh đại tông sư đỉnh phong, ba tông sư, bởi vì có tháp Càn Khôn trấn ngục. Diệp Bắc Minh đã nhìn ra thực lực của bọn họ, một khuôn mặt quen thuộc đi theo bên cạnh Chiba Sadako, Ngụy Tử Khanh, sao chị họ của Ngụy Yên Nhiên cũng tới, lại còn đi chung với người đông doanh, bởi vì Diệp Bắc Minh ngồi trong góc, không bị bọn họ chú ý đến, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường bắt đầu, sau khi biểu diễn ca múa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã gần đến hồi kết, Chu Nhược Giai biểu hiện rất tốt. Hát xong một bài hát liền nhận được tiếng hò hét cổ vũ của vô số sinh viên. Cuối cùng, dẫn chương trình bước lên sân khấu. Đến tiết mục quyên góp, tôi quyên góp 3 triệu cho trường cũ. Tôi quyên góp 5 triệu. Tôi quyên góp 10 triệu, 20 triệu, cách chương.